mọi chuyện đã qua rồi. Qua cả rồi. Bạch Kình Thiên xúc động nói, vừa nói với Bạch Khởi vừa chỉ ông lão áo quần tả tơi đứng bên cạnh mình nói, Khởi Nhi, đây là Lão Mã, là nô bộc của Bạch gia chúng ta. Từ lúc thơ ấu đã luôn chăm sóc cho ta. Mấy năm nay con ở Bạch gia lão cũng ở đây, chỉ là không có cơ hội đi thăm con. Lần này cũng là do ông ấy mật báo cho ta. Nếu không bây giờ ta còn đang ở trong thành chủ phủ, suýt chút đã khiến tính mạng của con bị kẻ gian hãm hại. Lại đây, con hãy lại đây cảm tạ Lão Mã. Cảm ơn Lão Mã, đại ân của Lão Mã, Bạch Khởi suốt đời không quên. Bạch Khởi nghe xong những lời này mới hiểu ra, tại sao Bạch Kình Thiên đột nhiên ở thời điểm này trở về trùng hợp như vậy. Mọi sự trùng hợp này là do có người mật báo a. Nghĩ đến đây, Bạch Khởi tự nhiên thấy mình mang ơn Lão Mã. Nếu không phải vị lão nhân gia này luôn chú ý tin tức của mình, đồng thời chạy đi mật báo cho Bạch Kình Thiên vừa mới vào thành, chỉ sợ mình đã chết dưới loạn côn. Thiếu gia ngài quá lời rồi, mấy năm nay lão nô không chăm sóc tốt cho người, để người chịu nhiều thiệt thòi như vậy, tội thật đáng chết vạn lần. Lão Mã đứng ở đó nghe xong những lời này thấp giọng nức nở nói, không nói những chuyện này nữa, đưa thiếu gia về phòng nghỉ ngơi, ta có chút chuyện cần phải xử lý. Bạch Kình Thiên lúc này thu liễm cảm tình lại, thấp giọng quát, sau đó dặn dò người đưa Bạch Khởi đi, tự mình ở lại xử lý chuyện gia tộc. Đối với việc này Bạch Khởi cũng không nhiều lời, liền rời khỏi nơi này. Hắn biết hiện giờ Bạch Kình Thiên còn có rất nhiều việc phải làm, gia tộc e rằng phải thay máu một lần. Nhưng những chuyện này Bạch Khởi cũng không để ý và cũng không quan tâm, bởi vì hắn biết cho dù như thế nào, việc này không đến phiên mình hao tâm, ắt hẳn Bạch Kình Thiên sẽ xử lý rất tốt chuyện này. Địa vị bất đồng, thân phận bất đồng, hoàn cảnh tự nhiên cũng bất đồng. Bạch Khởi tuy được đưa về phòng, nhưng không phải là căn phòng nhỏ cũ nát của mình, mà là nơi ở trước đây của Bạch Hải Lam. Khuôn viên đẹp đẽ, gian phòng rộng rãi, dụng cụ bằng gỗ lim, còn có chăn mềm bằng tơ lụa, ngọc khí vàng bạc, để đầy phòng, khiến Bạch Khởi có cảm giác xuất thân trong hoàng cung. Không chỉ có vậy, cùng theo Bạch Khởi rời khỏi nghị sự đường của gia tộc, trong khoảng thời gian 10 phút ngắn ngủi đã điều đi những người hầu trước kia ở đây, đổi thành một nhóm người mới. 10 tên người hầu, 5 tên gia đình, 5 nữ nô, đứng trong phòng cung cung kính kính chào đón chủ nhân mới của họ, tân thiếu gia của Bạch gia Bạch Khởi. Đối với việc này Bạch Khởi cũng không nói nhiều, để cho toàn bộ bọn họ đứng ở ngoài hầu, không có lệnh của mình không được tiến vào. Bạch Khởi một mình đi vào trong phòng, khóa cửa phòng lại. Người ở bên ngoài cho rằng thiếu gia 8 phần 10 còn chút chưa thích ứng được, tính cách có chút quái gở, họ cũng không để ý nhiều. Bạch Khởi ngồi trong phòng, lẳng lặng nhìn cửu u long giới trong tay, thấp giọng nói, cửu u, nhiệm vụ thứ nhất của ta đã hoàn thành rồi, thưởng 3.000 giao dịch điểm, điều này ta biết, nhưng tu di ảo cảnh đó là cái gì vậy? Hắc hắc hắc, tu di ảo cảnh, ngươi sẽ biết ngay thôi. Giọng cười âm trầm của cửu u vang lên bên tai Bạch Khởi, khiến Bạch Khởi vô cùng khó chịu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, khai mở 9 đại huyệt đạo trên cột điêu khắc long phụng, cái nào cũng rất sống động, còn có vô số vật thiên kỳ bách quái. Bạch Khởi nghe còn chưa nghe qua, trên cột lóe ra dày đặc hắc sắc quang mang, mặc dù từ đá cẩm thạch điêu khắc mà thành, nhưng khoảng khắc này lại vô cùng âm u, trong cột màu lại trắng phát ra hắc sắc quang mang càng làm cho tâm trạng con người trầm xuống. Ở giữa có một vật tựa như bảng phong thần trên truyền hình, một khối đá lớn hình tròn lơ lửng giữa không trung, và vị trí chính giữa là một bậc thang, đều là do dùng bạch ngọc xây nên, chậm chậm thông lên khối đá tròn trên trời. Trên khối đá tròn có khắc 4 chữ lớn, phát ra kim sắc quang mang, tu di ảo cảnh. Trong lúc Bạch Khởi nhìn thấy 4 chữ này, một luồng hắc khí từ từ ngưng tụ trước mặt Bạch Khởi. Thoáng chốc một thân ảnh xuất hiện trước mặt Bạch Khởi, một người tướng mạo yêu dị, có vẻ tương đối tuấn mỹ nhưng lại khiến cho người khác cảm giác vô cùng u ám. Thanh niên tà ác xuất hiện trước mặt Bạch Khởi, mỉm cười nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt. Điều này làm Bạch Khởi càng giật mình vội vã tránh ra, vẻ mặt đề phòng nhìn thanh niên trước mặt kinh hãi nói, ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Hắc hắc, tiểu tử ta bất quá chỉ thay đổi hình dạng khác, ngươi đã không nhận ra ta. Người thanh niên nghe thấy, mỉm cười nham hiểm nói với Bạch Khởi, ngươi là Cửu U. Bạch Khởi có chút không dám chắc khi hỏi như vậy, dù sao một chiếc nhẫn đột nhiên biến hóa trước mặt ngươi, loại cảm giác này quả thật khiến người ta có chút khó mà tin tưởng được. Chúc mừng ngươi, đáp đúng rồi, nhưng không có phần thưởng. Tiểu tử đây chính là tu di ảo cảnh, có thể nói đây là trong thế giới của Cửu U ta. Những gì ngươi xem được ở đây đều nằm ở bên trong của ta. Và nguyên nhân thế giới này tồn tại là vì để cho ngươi có thể thuận tiện hơn trong việc trao đổi vật phẩm. Được rồi, không nói những thứ này nữa, theo ta lên. Tính tình và khí chất của Cửu U biến hóa vô lường, trong lúc này lại tỏ ra hiền lành. Khí chất tà ác vừa nãy biến mất vô hình vô tung tích, thay vào đó là một bộ mặt hiền lành. Hắc khí xung quanh đá cẩm thạch cũng biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại ánh sáng nhu hòa. Nói xong, Cửu U dẫn đầu bước lên thềm đá, Bạch Khởi đi theo phía sau. Sau một lát, hai người đã đến trước một tảng đá lớn. Trên tảng đá xuất hiện mấy liệt biểu, xem ra trông giống như màn hình vi tính vậy. Một cái điểm nhỏ trên khối đá hình tròn cũng xuất hiện trước mặt Bạch Khởi, giống như chuột và bàn phím vi tính, hơn nữa còn là màn hình cảm ứng. Cửu U đứng bên cạnh Bạch Khởi phân vân nói rằng, tiểu tử, bây giờ ngươi đã có 3.000 điểm giao dịch, ngươi có thể xem các thứ ở đây, ngươi muốn món nào, có thể đem điểm thưởng để đổi trao đổi, có thể đổi ngay bây giờ. Bạch Khởi cũng không tự mình thao tác gì, chỉ nhìn thoáng qua Cửu U, sau đó phân vân hỏi, ta muốn nhanh chóng nâng cao thực lực của ta, không biết có cách nào không? Có, đương nhiên có. Hắc hắc, ta đã nói qua, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có phương pháp nâng cao năng lực của ngươi, phải không? Được, ta lập tức sẽ kiếm cho ngươi. Nói xong, Cửu U vung tay một cái, thoáng chốc một cái liệt biểu xuất hiện trước mặt của Bạch Khởi. Sau đó Cửu U quay người hướng Bạch Khởi đang đứng trước mặt, giọng điệu kỳ quái nói, tiểu tử, giao dịch điểm của ngươi không đủ, những đồ phù hợp với tình hình của ngươi tuy đều có, nhưng chỗ này ta xem ra đều chỉ là đống rác. Bây giờ ngươi có 3 lựa chọn, thưởng 3.000 điểm, ta có thể trực tiếp nâng năng lực của ngươi đến thất tinh đấu sĩ, không có tác dụng phụ, hoặc là ta cho ngươi thần đơn nâng cao thực lực, nhưng cần phải có thời gian để dùng, thời gian đại khái là khoảng 1 tháng. Ngươi mới có thể hoàn toàn luyện thành, nhưng do đơn dược tương đối tiện nghi, cho nên có thể nâng cao thực lực của ngươi đến bát tinh. Nhưng khuyết điểm là tuy rằng đơn dược này tính an toàn rất cao, nhưng hao tốn thời gian tương đối dài. Và nếu như xài không tốt hoặc hấp thụ không tốt, như vậy e rằng thực lực nâng cao của ngươi sẽ không còn như trước. Còn có một lựa chọn, đó chính là khiến 9 đại huyệt đạo hoàn toàn mở ra. Ngươi không cần tiếp tục đột phá, coi như đem trạng thái thân thể đạo của ngươi trực tiếp điều chỉnh đến trình độ cửu tinh đấu sĩ. Nhưng khuyết điểm là ngươi cần một lượng lớn thời gian để hội tụ đấu khí. Quá trình này đại khái cần nửa năm, ngươi chọn cái nào? Nói thật, sự lựa chọn này rất gian nan. Cái thứ nhất không nghi ngờ là an toàn nhất, cũng là tốc độ nhanh nhất, nhưng chỉ đạt được trình độ thất tinh. Cái thứ hai cũng rất nhanh, càng có thể nâng lên bát tinh, nhưng hiển nhiên cái này lại mạo hiểm. Riêng cái thứ ba, tốn thời gian dài nhất, nhưng lợi ích cũng nhiều nhất. Nhưng Bạch Khởi cũng có thể thấy được bên trong ẩn chứa một chút mạo hiểm. Dù sao 9 đại huyệt đạo hoàn toàn khai mở, lượng đấu khí hấp thụ sẽ là tương đối khổng lồ. Nếu thân thể mình có thể chịu đựng thì tốt, nếu không thể chịu đựng, như vậy e rằng tương đối mạo hiểm. Một chút không cẩn thận sẽ khiến cho kinh mạch đứt đoạn, hoặc bảo thể mà chết, đó cũng là điều có khả năng. Dù sao 9 đại huyệt đạo của mình bị Cửu U khai mở ra sẽ đạt đến trình độ cửu tinh đấu sĩ, nhưng khả năng chịu đê. Cho nên Bạch Khởi có chút do dự, chỉ thấy Bạch Khởi cau mày, suy tư một hồi vẫn không có một câu kết luận nào. Sau khi suy tư, Bạch Khởi hỏi Cửu U, Cửu U, còn phương pháp nào khác có thể nâng thực lực không? Đương nhiên, ta có thể gia tăng tốc độ phản. ứng của ngươi, gia tăng cường độ chịu đựng của ngươi, gia tăng tốc độ thần kinh của ngươi và lực tinh thần. Đây đều là phương pháp gia tăng thực lực của ngươi, nhưng tin ta, đây tuyệt đối không tốt bằng ba điều trước. Cửu U giọng bình thản nói, trong lúc nói chuyện vẫn tràn đầy tự tin. Nghe xong những lời đó, Bạch Khởi gật gật đầu, cuối cùng do dự một lát, cắn răng một cái, quay sang nói với Cửu U, ta chọn cái thứ ba. Ha ha, tốt. Đối với điều này Cửu U cười rất sảng khoái. Tiếp theo Bạch Khởi cảm thấy thân mình bị một luồng ánh sáng chiếu xạ, thoáng chốc thân thể bản thân dường như nhẹ nhàng hơn rất nhiều, vận chuyển một chút đấu khí. Bạch Khởi phát hiện luồng khí vận chuyển trong cơ thể mình bắt đầu thông suốt, không hề có trở ngại nào, trực tiếp đi vào trong đan điền. Điều này khiến Bạch Khởi rất là vui mừng. Hắn biết Cửu U đã thực hiện yêu cầu của mình, chín đại huyệt đạo của thân thể mình đã mở ra hoàn toàn rồi. Cảm giác này rất tốt. Bạch Khởi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, lại mở mắt ra nhìn Cửu U đang đứng trước mặt, phân vân hỏi, Cửu U, có thể cho ta ở lại xem thêm một lúc không? Đương nhiên, âm thanh Cửu U lập tức vang lên, sau khi âm thanh hạ xuống thì hắn cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, ba nhiệm vụ lớn không thể hoàn thành. Khi Cửu U rời khỏi đây, Bạch Khởi một mình thao tác khối đá tròn trước mặt. Nói thật, vật này thao tác vốn không khó, giống như tiếp xúc với màn hình vi tính. Thao tác này không làm khó được Bạch Khởi. Sau khi Cửu U rời khỏi thì Bạch Khởi bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ khối đá. Trên màn hình của khối đá xuất hiện vô số danh sách, phân biệt là huyết thống, công pháp, vũ khí, pháp bảo, khoa học kỹ thuật, ma pháp, thần quái. Nhiệm vụ có nhiều hạn mục chọn lựa. Bạch Khởi mở huyết thống xem qua một chút, nhưng không xem còn tốt hơn. Xem xong càng hoảng sợ, trên đó có vô số huyết thống có thể thay thế. Giống như Cửu U từng nói, chỉ cần muốn đạt được, đều có thể đạt được. Chỉ là có giao dịch điểm không mà thôi. Mở danh sách huyết thống, Bạch Khởi xem thấy một loạt huyết thống. Sau đó khối đá dường như tự chọn lựa, thoáng chốc mặt khác hiện ra một loạt. Trên đó viết những người thích hợp sử dụng huyết thống. Bạch Khởi xem xong, bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Hắn phát hiện trên kia liệt kê có mấy loại huyết thống phù hợp với mình. Phân biệt là Thượng đế huyết thống đánh giá cấp SS, cần 14 cánh của sáng lập thiên sứ huyết thống hoán đổi, cần 3 tỷ giao dịch điểm. Mặt dưới còn một loạt danh sách đưa ở gờ như là tiến giai liệt biểu, thiên sứ 2 cánh, thiên sứ 4 cánh, thiên sứ 6 cánh, thiên sứ 8 cánh, thiên sứ 10 cánh, thiên sứ 12 cánh, thiên sứ 14 cánh, thượng đế. Tổ vu huyết thống đánh giá SS cấp, cần đại vu huyết thống, cần 5 tỷ giao dịch điểm. Bảng liệt kê là vu nhân, vu sư, đại vu sư, vu thần, thượng cổ vu tộc, thượng cổ vu sư, đại vu, tổ vu, tam thanh huyết thống, VV. Mấy huyết thống phân chia, mỗi một cái đến cuối cùng đều là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, nhưng yêu cầu huyết thống cấp thấp nhất cũng là 20 vạn, giao dịch điểm cần dùng khiến người khác chết khiếp, hơn nữa mỗi lần nâng cấp cần giao dịch điểm nhiều hơn gấp bội. Bạch Khởi đoán nếu mình tích đủ 20 vạn giao dịch điểm, Bạch Khởi đoán mình ít nhiều cũng có thể trở thành cao thủ, không cần vì vật này mà liều mạng, cho nên Bạch Khởi chỉ giản lược xem lướt qua. Sau đó bắt đầu xem những thứ khác, một lát sau xuất hiện trước mắt Bạch Khởi là khu vực mật tịch công pháp. Những vật xuất hiện ở đây ví dụ như là Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Thần Công, Thiên Địa Âm Dương Đại Bi Phú. Những vật đại loại như vậy khiến cho Bạch Khởi thấy mà thèm, nhưng mỗi một cái đều quá xa xỉ, chỉ ít đều là mấy vạn, mấy cái này hiển nhiên đều không phù hợp với yêu cầu của Bạch Khởi, chỉ ít hiện tại là như vậy. Tiếp theo những vật xuất hiện trước mặt Bạch Khởi lúc này càng khiến Bạch Khởi há hốc mồm không biết nên nói gì, bởi vì dưới đây một trong các liệt biểu công pháp xuất hiện, tu chân pháp quyết. Điều này khiến cho Bạch Khởi thèm thuồng không gì sánh bằng. Xem không hết những hoán đổi điểm hơn 10 vạn trăm vạn đang chuyển động, hơn nữa chỉ là hoán đổi công pháp. Bạch Khởi vì vậy mà từ bỏ. Bạch Khởi xem sơ qua một lượt những món đồ ở đây xong, sau khi thấy thần binh lợi khí và ma pháp sáng lạn thì quyết định không xem tiếp nữa. Bởi vì có lúc những món đồ tốt trước mắt mà không thể đạt được thì thật là đau khổ. Bạch Khởi bây giờ chính là bị vây ở trạng thái này. Bởi vậy, Bạch Khởi chỉ nhìn một chút những thứ khiến mình vui vẻ thoải mái, sau đó không xem tiếp nữa. Không phải Bạch Khởi không muốn xem, mà là Bạch Khởi sợ rằng nếu mình tiếp tục xem sẽ chịu không nổi, bởi vì những vật này thật sự mê người. Sau khi từ bỏ những thứ đã xem, Bạch Khởi phát hiện mục cuối cùng của bảng liệt kê nhiệm vụ, cho nên mở ra coi. Điểm khác của bảng liệt kê trước là nhét đầy đồ, ở đây chỉ có 3 điều nhiệm vụ. Trên đó viết rõ ràng là 3 điều không bị hạn chế bởi nhiệm vụ, bất kỳ người nào cũng có thể thử hoàn thành. Bạch Khởi xem tiếp phía dưới, nhiệm vụ thứ nhất, thành lập đế quốc cấp SS. Tạo ra một người thống nhất đế quốc Thiên Ân Đại Lục, thống trị toàn bộ Thiên Ân Đại Lục, thưởng cho huyết thống đại vu, thân thể đại vu và 1 tỷ giao dịch điểm. Bạch Khởi xem xong trợn trắng con mắt, trực tiếp cho pass qua. Nhiệm vụ này mình có thể hoàn thành mới là lạ a. Đương nhiên trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Nhưng muốn thống nhất Thiên Ân Đại Lục, ngoại trừ có lòng dũng cảm tuyệt đối và thực lực khiến người khác phải phẫn nộ, còn cần lượng lớn tài phú và nhân tài, đồng thời cũng cần sự cố gắng trăm năm, thậm chí cả ngàn năm. Bạch Khởi không cho rằng mình có năng lực và tâm tư này, cho nên sau khi xem xong trực tiếp bỏ qua. Nhưng khi mắt Bạch Khởi xem đến điều thứ hai thì miệng có chút sùi bọt mép. Trên đó viết, nhiệm vụ thứ hai hủy diệt chư thần cấp SS cộng, cấp SS trở lên. Các tín ngưỡng về nhiệm vụ hủy diệt Thiên Ân Đại Lục, tàn sát chư thần đang say ngủ, thưởng cho huyết mạch thượng đế, thân thế thiên sứ 14 cánh và 2 tỷ giao dịch điểm. Đối với chuyện này Bạch Khởi hoàn toàn cho rằng đây thật sự là chuyện nực cười. Tuy rằng truyền thuyết Thiên Ân Đại Lục nói là có sự tồn tại của chư thần, nhưng đó không biết là chuyện của bao nhiêu vạn năm trước rồi, vốn không thể tìm ra tung tích. Nếu như là kiếm được, dựa vào sức lực của Bạch Khởi đừng nói là tàn sát bọn họ, chỉ sợ còn không thể làm tổn thương nổi một cọng tóc. Hơn nữa tín ngưỡng Thiên Ân Đại Lục đã thâm nhập sâu trong lòng mỗi người, muốn hủy diệt tất cả tín ngưỡng, rõ ràng là ngươi si nói mộng. Sau khi bỏ qua lần nữa, ánh mắt Bạch Khởi hướng về một nhân vật cuối cùng, nhưng sau khi xem xong, Bạch Khởi suýt chút nữa trực tiếp té xỉu. Bởi vì trên đó ghi, điều thứ 3, diệt sạch sinh linh nhiệm vụ cấp SSS, tàn sát toàn bộ sinh mệnh của Thiên Ân Đại Lục, giết toàn bộ các vật còn sống, thưởng huyết mạch bản cổ, thân thể tam thanh, thưởng 10 tỷ giao dịch điểm. Ngoài 3 nhiệm vụ này, Bạch Khởi không còn thấy bất cứ một cái gì khác. Đối với việc này, Bạch Khởi trợn mắt, muốn gọi Cửu U đưa mình rời khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng khi Bạch Khởi nghĩ đến đây, ánh sáng trắng lóe lên, Bạch Khởi quả nhiên trở về trong gian phòng mình của mình. Cùng lúc đó âm thanh Cửu U lại vang đến bên tai Bạch Khởi. Trong vòng 3 tháng tu luyện đến cửu tinh đấu sĩ, không hạn chế phương pháp, thời gian vô hạn, thành công thưởng 5.000 giao dịch điểm, nhiệm vụ cấp si bảo thạch 1 viên, không thành công, sẽ không thể tiếp tục nhiệm vụ nào, hệ thống nhiệm vụ bảo thạch sẽ đóng vĩnh viễn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, phụ tử luận đàm. Nghe xong lời này, khóe miệng Bạch Khởi có chút ưu sầu, co giật liên hồi. Sau đó đứng đó tự lầm bầm mắng rằng, tên vương bát đản Cửu U vừa nãy ở tu di ảo cảnh đã nói với ta để đả thông 9 đại huyệt đạo chỉ ít cần nửa năm mới có thể gia nhập vào cửu tinh đấu sĩ. Ngoài ra còn cần có thiên phú nhất định. Bây giờ cho mình kỳ hạn 3 tháng để hoàn thành nhiệm vụ này. Mẹ nó, tên hỗn đản này ngươi chơi ta à? Hắc hắc, ta không có a. Nhiệm vụ này nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Bất quá tiểu tử à, ta tin ngươi, ngươi nhất định sẽ thành công. Hơn nữa tu di ảo cảnh đã mở, ngươi đại khái có thể dùng các phương pháp khác để đổi điểm giao dịch mà. Như vậy, có thể dùng trình độ nhất định gia tăng quá trình tu luyện. Còn nhiệm vụ, ta cũng không phải là người không thấu tình đạt lý. Nếu ngươi muốn hoàn thành ta sẽ đổi cho ngươi cái khác như thế nào? Ví dụ, tiêu diệt 10 vạn quái thú. Giọng nói vô cùng u ám của Cửu U lại vang lên, rõ ràng ngữ khí còn mang theo chút vô lại. Những lời nói như vậy, đặc biệt là câu cuối cùng, thật không biết xấu hổ. Trong khi hắn ta nói ra những lời này, Bạch Khởi trong thoáng chốc đã đem tên gia hỏa thần thần bí bí này vào danh sách những người cặn bã, vô sĩ hạ lưu, 10 vạn quái thú. Nói chơi kiểu gì vậy? Tuy rằng sự hiểu biết của Bạch Khởi bây giờ đối với Thiên Ân Đại Lục vẫn còn rất ít ỏi, nhưng cũng biết cho dù là quái thú cấp 1, nếu không có trình độ chiến đấu thì đó thuần túy là đi tìm cái chết. Những con quái thú đánh với Bạch Khởi bây giờ không khác gì thái rau, huống hồ. 10 vạn quái thú, 10 vạn quái thú đứng ở đó cho Bạch Khởi giết, chỉ sợ là giết đến mỏi cả tay mất thôi. Cho nên khi Cửu U nói ra những lời này, Bạch Khởi đã xếp hắn vào danh sách những người cặn bã. Về phần cặn bã bao nhiêu, còn phải quan sát đã. Nhưng Bạch Khởi đánh giá lão già này tuyệt đối có thể trở thành người cặn bã nhất trong số những người cặn bã. Còn nói không có, vậy ngươi nói cho ta biết, ta phải làm sao mới có thể trong vòng 3 tháng gia nhập hàng ngũ của Cửu Tinh đấu sĩ? Bạch Khởi đứng ở đó tức giận nói, điều này à, quá đơn giản. Một ngày 12 canh giờ, ngươi dành một canh giờ ăn, uống cho đến việc ngủ, hai canh giờ cho việc luyện tập thân thể, thời gian còn lại toàn bộ dùng cho tu luyện là được rồi. Ta bảo đảm, nếu như ngươi làm theo lời ta, ngươi nhất định có thể đột phá được. Nhiệm vụ này chẳng qua chỉ là mưa bụi mà thôi, lão nhân gia ta đây chỉ muốn ngươi tốt, tim ta luôn hướng về ngươi nên mới giao cho ngươi nở hờ nhiệm vụ đơn giản. Ngươi không cảm kích ta thì thôi còn mắng ta. Đau lòng quá. Đau lòng. Con người tên Cửu U này rõ ràng thuộc loại người đứng nói mà không biết lưng mỏi, luôn nói những lời mát tai. Trong khi hắn ta nói ra những điều này, trán Bạch Khởi đã có chút nổi gân xanh, rõ ràng là tức giận không ít, ngồi bắt chéo chân, cũng không để ý tới lão già vô liêm sĩ nữa, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Bây giờ Bạch Khởi cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ trông vào lão già Cửu U lương tâm phát thiện mà cho mình thêm thời gian là điều không thể, cho nên Bạch Khởi chỉ có thể không ngừng phấn đấu. Vấn đề lớn của Bạch Khởi trên cơ bản đã khắc phục, 9 đại huyệt đạo đã thông suốt, tốc độ tu luyện kinh người. Nhưng nếu như vậy, kinh mạch của Bạch Khởi vẫn yếu như cũ, điều này cần có một thời gian nhất định để điều dưỡng, không ngừng gia cố kinh mạch và thân thể. Như vậy mới hoàn toàn chịu đựng được năng lượng đấu khí khổng lồ do việc 9 đại huyệt đạo đã được đả thông gây ra. Cho nên hiện nay thời gian tu luyện mỗi ngày nhiều nhất của Bạch Khởi là 5 canh giờ. Vận chuyển khí trong kinh mạch trong vòng 18 chu thiên đã là cực hạn rồi. Khi Bạch Khởi thở ra một hơi dài từ cái giường lớn mềm mại bước xuống, trời đã chạng vạng tối. Bầu trời một mảnh u ám, ánh sáng của mặt trăng đã che lấp mặt trời đi. Bầu trời bị bóng đen vô tận xâm chiếm, dùng ánh sáng êm dịu soi sáng xuống mặt đất. Bầu trời đầy sao như những vệ binh cùng bảo vệ xung quanh mặt trăng, cùng phát ra những tia sáng mờ nhạt. Sau khi vận chuyển được 18 chu thiên, Bạch Khởi cảm thấy tinh thần sảng khoái, thân thể khỏe lên mấy phần, đặc biệt là đấu khí ẩn chứa trong đấu khí hải rõ ràng gia tăng không ít. Điều này khiến cho Bạch Khởi tâm trạng sảng khoái chuẩn bị đứng lên kiếm chút gì lấp đầy bụng. Sau đó bắt đầu rèn luyện những nơi cơ thể còn yếu. Thế nhưng lúc này bỗng có âm thanh bên ngoài vang lên, khiến Bạch Khởi không thể không tạm ngừng suy nghĩ của mình. Khởi nhi còn chưa ra sao? Giọng uy nghiêm của Bạch Kình Thiên từ ngoài cửa vọng vào, âm thanh to tràn đầy trung khí, không hổ danh là đấu linh cường giả có kinh nghiệm lâu năm trên sa trường. Chỉ nghe âm thanh đã khiến cho người ta cảm thấy uy nghiêm. Khải bẩm gia chủ, thiếu gia còn chưa ra. Từ lúc buổi sáng hôm qua đi vào đến giờ vẫn chưa tỉnh, chắc là còn đang ngủ, nhưng thiếu gia có dặn dò chúng tiểu nhân, không được làm phiền, cho nên chúng tôi không dám vào xem thiếu gia. Một người nô bộc ở trong khuôn viên Bạch Khởi ngữ khí vô cùng cung kính, có chút run rẩy hồi đáp. Ai, đứa trẻ này chắc là cảm thấy sợ hãi, đều là do ta đây làm cha không tốt, mở cửa ra để ta vào. Bạch Kình Thiên nghe xong lời này thần sắc buồn bã thở ra một tiếng dài, giọng tự trách mà bi thương nói. Nói xong bước vào trong căn phòng, tiếng bước chân lập tức truyền đến tai Bạch Khởi. Cạch, một âm thanh chói tai truyền đến, Bạch Khởi mở cửa lớn, vừa lúc Bạch Kình Thiên đi vào. Để người lo lắng rồi, ta chỉ ngủ một lúc. Bạch Khởi thấp giọng nói, tốt, không sao, Khởi Nhi à. Vào phòng đi, hai phụ tử chúng ta đại khái hơn 10 năm chưa từng gặp mặt rồi. bây giờ con ta đã trưởng thành rồi, hôm nay phụ tử chúng ta phải từ từ trò chuyện một chút. Bạch Kình Thiên nghe xong lời Bạch Khởi đầu tiên là sững sốt, đại khái là còn chưa thích ứng với việc thằng con ngu ngốc bỗng trở lại thành một người bình thường nho nhã lễ độ, nhưng đã phản ứng lại rất nhanh, vuốt vuốt chòm râu trước ngực, cười tủm tỉm nói, vừa nói một tay kéo Bạch Khởi đi vào phòng, một chân bước vào phòng. Bạch Kình Thiên như vừa mới nghĩ ra điều gì, quay người nói với những người đi sau, đi, đi xuống bảo nhà bếp chuẩn bị rượu thịt cho ta và Khởi Nhi, hôm nay ta phải trò chuyện với con trai ta. Đến đây, Khởi Nhi, con ngồi, ngồi xuống, để cha ngắm con một chút. Bạch Kình Thiên rõ ràng rất thương yêu đứa con trai này của mình, bất luận đứa con trai này có phải là kẻ ngốc hay không, ông ấy đều yêu thương như cũ. Bởi vì đây là cốt nhục duy nhất của ông, là mạng sống của Bạch Kình Thiên. Vừa nói, Bạch Kình Thiên vừa ấn Bạch Khởi ngồi xuống, đứng đối diện với Bạch Khởi, vẻ mặt tươi cười nhìn Bạch Khởi, nhìn một hồi lâu. Bạch Khởi bị nhìn trong lòng có chút sợ hãi. Được rồi, người cha riêng này của ta cũng không phải là một kẻ đồng tính a. Cái tên Bạch Khởi có ý nghĩ dơ bẩn này trong đầu lại xuất hiện một ý nghĩ cổ quái. Không thể nói như vậy, theo cách nói của Bạch Khởi, mình là điển hình thanh niên thế kỷ 21, thần tượng trong lòng sinh viên ba tốt, là Bạch Mã hoàng tử cao quý trong mắt vô số thiếu nữ, tâm hồn thuần khiết như hoa bách hợp. Hai chữ dơ bẩn không hề phù hợp với mình, nhưng sự thật thì mọi người đều biết. Được được, không hổ là con trai ta, được rồi, đừng nói đến chuyện khác chỉ nhìn dáng vẻ này, tương lai đến đế đô. Con tuyệt đối sẽ là đối tượng để các tiểu thư quý tộc tranh đoạt cùng nhau. Bạch Kình Thiên rõ ràng rất hài lòng với ngoại hình của con trai mình. Đương nhiên dáng vẻ của Bạch Khởi thật sự không tệ. Đúng lúc này các nô bộc rất nhanh đã đưa rượu và thức ăn lên. Sau đó từ từ bày lên mặt bàn. Sau đó lui xuống. Lúc đi đóng kín cửa lại. Ẩm thực của Thiên Ân Đại Lục so với thế giới Bạch Khởi sống trước đây không hề thua kém. Ngoài vài món ăn tinh xảo còn có một hũ rượu lâu năm, hai cha con ngồi đối diện nhau lại càng có ý vị. Sau khi tất cả mọi người đều đi ra, Bạch Kình Thiên cầm hũ rượu rót cho Bạch Khởi một chén đầy, và cũng rót cho mình một chén. Sau đó nhìn Bạch Khởi, thở dài một hơi nói với Bạch Khởi, con trai, những năm qua con rất hận cha phải không? Ta xuất chinh bên ngoài 10 năm không trở về, khiến con phải chịu đủ ấm ức. Ai... Vừa nói vừa thở dài một hơi, uống cạn chén rượu nhà. Hận? Không, không hận. Ta biết phụ thân những năm qua ở bên ngoài dốc sức đánh trận cũng là vì ta. Muốn cho ta sau này không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Dù sao ta trước đây. Bạch Khởi chưa nói hết lời rồi dừng lại một chút. Có điều tuy chưa nói ra nhưng ý tứ trong đó xem ra Bạch Kình Thiên cũng đã hiểu. Sau khi dừng một chút, Bạch Khởi tiếp tục nói. Sở dĩ con không hận phụ thân là vì con biết phụ thân đều muốn tốt cho con. Còn về mấy năm qua, tuy phải sống có chút chờ đợi lo lắng, nhưng con cảm thấy đây chưa chắc không phải là một việc tốt. Hà, việc tốt? Sao lại nói như vậy? Bạch Kình Thiên nghe câu trước của Bạch Khởi rõ ràng thở dài một hơi, nhưng nghe câu sau bất giác lại nhíu mày. Hiển nhiên vị tướng quân chinh chiến bên ngoài này vẫn chưa hiểu ý mà Bạch Khởi nói. Hải Nhi nếu không trải qua nhiều cực khổ như vậy, nếu như không phải sống trong hoàn cảnh cả ngày chờ đợi lo lắng, sao có thể học được cách che giấu bản thân? Sao có thể hiểu đạo lý không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng? Có những lúc chịu khổ một chút cũng chưa chắc đều là chuyện xấu. Bạch Khởi ngồi đó nhẹ nhàng cười một tiếng nói như vậy. Trầm ngâm một lát, Bạch Kình Thiên đột nhiên nở nụ cười, nhìn Bạch Khởi trước mặt nói, hay... Không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng. Hay, không hổ là con trai ta. Sau khi cười, giọng nói Bạch Kình Thiên thay đổi. Khởi Nhi, con cũng biết cha đã được phong thống lĩnh đế đô cấm vệ quân. Quốc vương bệ hạ ân chuẩn cho cha nghỉ ngơi một tháng. Vì vậy đích thân cha về nhà xem một chút. Mấy ngày nữa sẽ phải rời khỏi đây. Con, hay là theo cha cùng đi. Điều này, phụ thân... Ta thấy hay để 2 năm nữa thì tốt hơn, ta bây giờ văn không thành võ không xong, hơn nữa tuổi ta còn trẻ, thân thể yếu nhược, thực sự không thích hợp đi xa tới đế đô, chi bằng đợi năm sau sau khi ta trưởng thành 16 tuổi hãy vào đế đô, cha thấy như vậy có được không? Bạch Khởi trầm ngâm một lát, sau khi suy nghĩ đã trả lời như vậy. Nói thật Bạch Khởi cũng muốn tìm hiểu một chút Thiên Ân đại lục rộng lớn này, tìm hiểu một chút thủ đô Mân Côi Thành của Vương quốc Ba Phạt Lợi Á đẹp như nhân gian tiên cảnh theo lời các nô bộc thường ngày vẫn nói. Nhưng Bạch Khởi biết bây giờ chưa phải lúc, dù sao Bạch Khởi còn có nhiệm vụ trong người mà tên cửu u biến thái giao cho mình, khiến cho Bạch Khởi không thể có chút thư giãn, không để lỡ một giây phút nào, viễn hành đế đô ít nhiều cũng có vẻ không hiện thực lắm. Huống chi, Bạch Khởi cũng là người có biết mình biết người, Thiên Ân đại lục này lấy võ làm gốc, tuy rằng giết người bừa bãi là bị cấm, người có thân phận quý tộc càng giống như có thêm một cái ô dù bảo vệ, không thể giết chết, bằng không chính là khiêu chiến quốc gia, sẽ phải chịu sự truy sát của quốc gia. Có điều thế giới này kẻ mạnh vô số, một số kẻ mạnh cơ bản vượt xa pháp luật, hơn nữa thế giới này không cấm những loại như quyết đấu, bề ngoài có thể nói là nguy hiểm vô cùng. Bạch Khởi có lẽ không muốn ra đi khi không hề có chút năng lực tự bảo vệ mình, ngộ nhỡ có sơ suất không phải là điều mà Bạch Khởi muốn thấy. Như vậy hà? Vậy cũng được, cha bây giờ cũng là bá tước rồi, hơn nữa vẫn là cha truyền con nối. Dựa theo pháp luật vương đô, sang năm khi con tròn 16 tuổi sẽ có thể đi vào đế đô, sau đó nhận phong tước vị huân tước, đợi cha bách niên trung lão sẽ kế thừa tước vị của cha, năm sau hãy đi cũng không muộn. Ở nhà con phải biết tự chăm sóc bản thân, vài ngày nữa sau khi cha đi, cha sẽ để lại một đội vệ binh nghe con sai bảo. Những người này đều là những tinh nhuệ trong quân đã theo cha thân chinh bách trận, mỗi một người đều là cấp đấu sĩ, trong đó có hai đấu sư, giữ lại cho con sau này có lúc dùng đến. Bạch Kình Thiên sau khi ngồi đó trầm ngâm một lúc rồi nói như vậy, lập tức giao cho Bạch Khởi một đội nhân mã, 20 đấu sĩ, hai đấu sư, tuy chẳng phải cao thủ gì nhưng hàng ngày bảo vệ Bạch Khởi cũng là dư sức quá rồi. Đa tạ phụ thân. Bạch Khởi cũng không từ chối ý tốt của Bạch Kình Thiên, đứng lên chắp tay nói vừa nâng chén rượu dơ lên kính ý với Bạch Kình Thiên, sau đó uống một hơi cạn hết. Ha ha ha, nào nào nào, hai cha con ta hôm nay thức trắng đêm nói chuyện. Bạch Kình Thiên nhìn thấy bộ dáng của Bạch Khởi vui mừng nói như vậy, thầm nghĩ trong lòng con trai mình cuối cùng đã trưởng thành rồi, sau đó kéo Bạch Khởi nói chuyện suốt đêm. Khi biết Bạch Khởi mệt dã rời mới tràn ngập niềm hân hoan trong lòng rời khỏi đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, vô cùng hung hiểm 1. 2. Trong một gian phòng rộng lớn, một thanh niên thân hình cũng không phải là cao lớn đang không ngừng đó làm những động tác chống đẩy đơn giản nhất. Trên vai đeo mấy bao cát, lúc này toàn thân hắn đầm đìa mồ hôi, không ngừng thở hổn hển. Mồ hôi theo da chảy suối xuống nền đá phiến, thấm đẫm một khoảng đất lớn. Người thanh niên này không phải ai khác, đó chính là Bạch Khởi. Thời gian trôi qua như nước chảy, một đi không trở lại. Trong nháy mắt đã qua 3 tháng rồi. Thời gian 3 tháng này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Bạch Khởi trong khoảng thời gian này đã bỏ ra không ít nỗ lực. Không nói đến chuyện khác, mỗi ngày kiên trì luyện tập thể năng ít nhất 2 tiếng. Tất cả kẻ dưới đều lo lắng, mỗi ngày hơn 100 cái chống đẩy, hơn 100 cái uốn người về phía trước, còn chạy xa hàng km, cùng với cử tạ, nhảy ếch, v.v. Những kỹ thuật tập thể hình hiện đại hóa, còn có cả phương pháp rèn luyện gần như tự mình ngược đãi, khiến cho người ta nhìn thấy có chút không thể lý giải được. Dù sao trên thế giới này tuy các cao thủ tu luyện đấu khí cũng sẽ rèn luyện thể năng, nhưng đại đa số có những thời gian họ đều tình nguyện tu luyện đấu khí nhiều hơn một chút. Dù sao trên Thiên Ân đại lục ma pháp đã xuống dốc, đấu khí mới là tiền vốn hoành hành, cái gọi là tu luyện ngược đãi căn bản không đáng nhắc tới. Thời gian còn lại Bạch Khởi đều dùng vào việc vận chuyển đấu khí. Bạch Khởi hiện nay đã trải qua 3 tháng kiên trì không mệt mỏi vận chuyển đấu khí, đã có thể thành thạo vận dụng đấu khí và đưa chúng thông qua 9 huyệt đạo lớn tiến vào trong đan điền đấu khí hải. Tuy vì điều này Bạch Khởi đã trải qua vài lần nguy hiểm, thậm chí có lần thiếu chút nữa là gân mạch đứt đoạn, nhưng tất cả đều xứng đáng, chí ít thời gian 3 tháng này đã chứng minh sự nỗ lực của Bạch Khởi là không uổng phí. Khác không nói, Bạch Khởi hiện nay đã có thể thuận lợi nắm giữ đấu khí và còn tiến vào hàng ngũ bát tinh đấu giả, hơn nữa thuộc vào trạng thái đỉnh cao, có lẽ không bao lâu nữa là đã có thể tiến vào hàng ngũ cửu tinh đấu giả thật sự. Còn về luyện tập ngược đãi, hiệu quả rõ rệt nhất chính là toàn thân cơ bắp, tuy không hiển lộ ra quá nhiều nhưng lại rất chắc chắn mạnh mẽ. Bạch Khởi khi cởi bỏ y phục tuyệt đối là mẫu hình đàn ông hiện đại tiêu chuẩn. Sau khi trải qua một trận tập luyện, Bạch Khởi xoay người từ trên mặt đất đứng dậy, sau đó uống một ngụm nước, ngồi xếp bằng bắt đầu vận chuyển đấu khí. Đây là bài tập mà Bạch Khởi hàng ngày phải trải qua. Mỗi ngày Bạch Khởi đều làm như vậy, mỗi ngày lên đến mấy canh giờ vận chuyển đấu khí khiến cho Bạch Khởi hút được lượng lớn đấu khí cùng lúc, còn nuôi dưỡng kinh mạch. Đương nhiên mỗi lần Bạch Khởi đều không ngừng tự mình đột phá, mà khi tự mình đột phá sự đau đớn kèm theo vô cùng lớn. Bây giờ chỉ còn 3 ngày nữa là đã 3 tháng rồi, nhưng ta hiện nay vẫn dừng lại ở đỉnh của bát tinh đấu giả, không thể đột phá, điều này thật là... Bạch Khởi ngồi đó có chút phiền muộn nghĩ. Nghĩ đến đây Bạch Khởi hạ quyết tâm, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện đấu khí. Bạch Khởi không có tài năng gì đặc biệt, cũng không có chỗ dựa đặc biệt nào hoặc là thần kỳ pháp bảo huyền ảo hay là tư chất hơn người gì. Thứ duy nhất hắn có chính là tính cách kiên nhẫn vững chí và cửu U Long giới thần kỳ, mà nhiệm vụ trong cửu U Long giới không còn nghi ngờ gì là một thứ rất quan trọng. Nếu như cửu U Long giới không thể sản sinh ra nhiệm vụ, vậy chỉ dựa vào thứ khác đổi điểm giao dịch hiển nhiên là không hiện thực. Bởi vậy, vì thứ duy nhất của mình, thứ có thể dựa dẫm vào, Bạch Khởi phải quyết chí tự cường, bí quá hóa liều một lần. Ta phải đột phá cửu tinh, ta đã có thể vận chuyển 99 chu thiên, lập tức có thể lên đến 108 chu thiên. Chỉ cần ta có thể vận chuyển 108 chu thiên, ta sẽ có thể đột phá tiến vào cửu tinh đấu giả. Bất luận thế nào nhất định phải làm được. Trong lòng Bạch Khởi nghĩ như vậy, nghĩ đến liền làm, đây là phong cách của Bạch Khởi, vì vậy cũng không do dự nhiều. Bạch Khởi liền bắt đầu ngồi xếp bằng vận chuyển bản cơ cờ Lăng Thiên đấu quyết, tiến hành giai đoạn chạy nước rút cuối cùng. Tuy nói hiện nay Bạch Kình Thiên đã là Bạch gia gia chủ, có điều là một bách niên thế gia, gia tộc hàng trăm năm. Bạch gia cũng có quy củ của Bạch gia, các vị trưởng lão có thể vì sự phát triển của Bạch gia mà vứt bỏ gia chủ trước đây, Bạch Thanh Vân, còn có cả đại trưởng lão Bạch Hải Lam, nhưng quy củ của gia tộc lại không thể vì một người mà thay đổi. Bởi vậy thứ mà Bạch Khởi hiện đang nắm trong tay chẳng qua cũng chỉ là bản cơ sở Lăng Thiên đấu quyết. Muốn đạt được công pháp cao cấp hơn chỉ có thể đem bản pháp quyết cơ sở này tu luyện đến đỉnh cao bước vào hàng ngũ đấu sĩ mới được. Vận chuyển đấu khí, cảm nhận sức mạnh đấu khí xung quanh không ngừng tiến vào. Bạch Khởi bắt đầu điên cuồng vận chuyển năng lượng đấu khí, dùng tinh thần lực dẫn dắt đấu khí không ngừng chuyển động trong cơ thể, thông qua 9 huyệt đạo lớn hình thành một chu thiên, sau đó lại từ đan điền đi ra, dần dần hấp thụ năng lượng đấu khí tiến vào cơ thể, không ngừng vận chuyển. Mỗi một lần vận chuyển đều mang theo một chút năng lượng tiến vào đấu khí hải của Bạch Khởi. Tuy tổng lượng đấu khí trong cơ thể Bạch Khởi không nhiều nhưng lại cũng không ít, không ngừng vận chuyển. Sau khi Bạch Khởi vận chuyển 99 chu thiên thì đã có chút mệt mỏi nhưng không rõ ràng lắm mà thôi. Bạch Khởi sớm có chuẩn bị, cho nên sẽ không vì điều đó mà từ bỏ. Bắt đầu tiếp tục vận chuyển, 100 chu thiên thoáng có chút đau đớn nhưng Bạch Khởi sớm đã quen, không vì điều đó mà lơ đễnh vận chuyển. 101 chu thiên, 102 chu thiên, 103 chu thiên, cứ thế vận chuyển, cho đến 106 chu thiên, Bạch Khởi dường như đã đến cực hạn, toàn thân uể oải. Nếu như là người khác e là sớm đã bỏ cuộc, có điều con người Bạch Khởi này là như vậy, Phạm Hoành so với người khác còn cố chấp hơn, chỉ sợ bát mã mới đen lạp bố trở về. Hôm nay hắn đã quyết định phải đột phá được trong thời gian cuối cùng. Tự nhiên không thể vì thế mà từ bỏ, tuy kinh mạch đau đớn vô cùng nhưng Bạch Khởi cắn răng vẫn tiếp tục vận chuyển đến 107 chu thiên. Lúc này cơ thể Bạch Khởi giống như bị dao cắt, bên ngoài tuy không rõ nhưng huyết quản kinh mạch bên trong cơ thể đã có vết tích bị xé rách, những giọt máu tươi từ khóe miệng Bạch Khởi chảy xuôi ra, Nếu như là người khác e là sớm đã bỏ cuộc vội và chữa trị, nhưng Bạch Khởi lại không làm như vậy mà tiếp tục vận chuyển đấu khí. Nếu như Bạch Kình Thiên ở đây nhất định đã bị Bạch Khởi dọa chết. Dù sao làm như vậy hậu quả tương đối nghiêm trọng, nhẹ thì toàn thân kinh mạch đứt đoạn trở thành phế nhân, nặng thì bạo thể mà chết. Tu luyện đấu khí chính là tiến hành theo trình tự, từ từ mà làm, mà Bạch Khởi làm như vậy hiển nhiên là đang tìm đến cái chết. Nhưng bản thân Bạch Khởi lại không có chút tự giác, vẫn ở đó kiên trì không ngừng tiến hành giằng co giai đoạn cuối cùng, mạnh mẽ hấp thụ năng lượng đấu khí thế giới bên ngoài, tiến hành vận chuyển 108 chu thiên. Hắn lúc này có thể nói là tính mệnh như chuông treo mảnh chỉ, ở giữa sự sống và cái chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13. Huyết thống sự đau đớn kịch liệt bao trùm lên thân xác và tinh thần Bạch Khởi. Bạch Khởi cảm thấy mỗi một chỗ da thịt, mỗi một huyết quản trên cơ thể mình đều đau đớn khó chịu giống như bị kim châm. Bạch Khởi loáng thoáng cảm thấy kinh mạch của mình hình như đã xuất hiện tình trạng tổn hại. Nhưng ngay lập tức sắp thành công rồi. Bạch Khởi không thể dễ dàng từ bỏ. Tuy thời gian vẫn còn 3 ngày nhưng có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của mình. Bạch Khởi không thể bỏ cuộc. Vì vậy cắn răng, hạ quyết tâm tiếp tục bắt đầu tu luyện. Đấu khí cuồng bạo tiến vào trong cơ thể Bạch Khởi. Bắt đầu xoay tròn điên cuồng, không ngừng hội tụ tại bộ phận đan điền. Đồng thời làm tổn thương kinh mạch Bạch Khởi, khiến cho Bạch Khởi cảm thấy cơ thể mình khó chịu giống như bị dao cắt. Nhưng cũng may Bạch Khởi dựa vào nghị lực kiên cường vẫn luôn kiên trì, biết việc vận chuyển 108 chu thiên hoàn tất. Sau khi vận chuyển hoàn tất, Bạch Khởi trong nháy mắt cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, cả cơ thể giống như thoát thai hoán cốt, đấu khí tràn đầy trong đan điền, tinh thần chấn hưng, không biết tốt hơn hồi nãy gấp bao nhiêu lần. Bát tinh đấu giả tuy chỉ kém cửu tinh đấu giả một cấp nhưng lại có sự khác biệt như trời đất. Bát tinh đấu giả chính là nuôi dưỡng kinh mạch, thu nạp đấu khí, tăng cường sức khỏe. Nhưng cửu tinh đấu giả lại là ngưỡng cửa tăng lên cấp đấu sĩ. Sự đột phá từ bát tinh đến cửu tinh là một trong những cửa ải khó nhất mà đấu giả phải vượt qua. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trong vài tháng đã có thể thành công ngưng kết khí toàn trong đấu khí hải, sau đó tăng cấp lên hàng ngũ đấu sĩ. Tuy lúc đó vẫn nguy hiểm nhưng đại đa số cửu tinh đấu giả đều có thể thành công sung sướng. Dưới sự so sánh ngược lại, bát tinh tăng cấp lên cửu tinh khó khăn hơn một chút, bởi vì quá trình này cần hao phí số lượng lớn thời gian để nuôi dưỡng kinh mạch, nếu không sẽ đều có nguy hiểm bạo thể mà chết. Cái gọi là kẻ không biết thì sẽ không sợ, Bạch Khởi hiện nay là như vậy. Lại dựa vào nghị lực và kinh mạch vốn dĩ mạnh mẽ hơn người bình thường đã đem lại sự thành công để tiến vào hàng ngũ cửu tinh đấu giả, trong đó nguy hiểm hẳn không cần phải bàn cãi nữa. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho 5.000 điểm giao dịch, một viên bảo thạch nhiệm vụ cấp C. Trong giây phút Bạch Khởi đột phá, Bạch Khởi thở phào một hơi đứng dậy liền nghe thấy giọng nói vô cùng đặc biệt mà có vẻ thoáng chút lạnh lùng của cửu U bên tai. Nhiệm vụ bảo thạch, đó là làm cái gì? Nói thật Bạch Khởi không hề biết gì về nhiệm vụ bảo thạch kỳ lạ này, tuy rằng tự nói lẩm bẩm nhưng Bạch Khởi tin rằng lão cửu u đó có thể nghe thấy. Cái này à, ngươi cần biết, có những thứ điều kiện biến đổi tương đối hà khắc, ví dụ như huyết thống. Huyết thống tốt có thể khiến thực lực của ngươi tăng lên gấp bội, mà sự biến đổi huyết thống này lại tương đối nghiêm ngặt, ví dụ như huyết thống thượng đế mà ngươi nhìn thấy trước đây, ngoài điểm giao dịch vốn dĩ yêu cầu. Còn cần một viên bảo thạch nhiệm vụ cấp S, cho dù là huyết thống thiên thần cấp thấp nhất cũng cần một viên bảo thạch nhiệm vụ cấp C mới có thể đổi. Cửu U hiển nhiên là rất có sự nhẫn nại, đối với nghi vấn của Bạch Khởi, ông ta cũng không trốn tránh, trực tiếp nói ra.